Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 358, án tử giải quyết, chương 357 án tử giải quyết, chương 357 tiểu hài tử không có đáp lại Võ Thiếu Xuân tiếng gọi ầm ĩ, thân thể của nàng đã bay lên, ở nàng phía sau đã xuất hiện một cái nhàn nhạt quỷ ảnh. Dùng Võ Thiếu Xuân nhãn lực, nhìn đến là còn chưa hoàn toàn hiện hình trang tứ nương tử chính buông xuống đầu. Rối tung tóc dài đứng ở tiểu hài tử phía sau, một lớn một nhỏ hai mẹ con tóc dài giao triền phi dương. Đuôi tóc đứt gãy chỗ hóa thành cho bụi tán ở giữa không trung. Đem nơi đây ghê tởm quỷ mang đến tanh tưởi đều hòa tan rất nhiều, Võ Thiếu Xuân vừa thấy cảnh này. Trước mạnh mẽ đem trong lòng hoảng loạn nhịn xuống, tiện đà quay đầu nhìn về phía bốn phía, Phương Bộ Đầu nói không sai. Hạ gia sân trụ người nhiều, lúc này vây tễ ở trong viện, đem to như vậy trung đình tễ đến chật như nêm cối. Lóa mắt nhìn lại ít nhất có hơn 100 người, rất nhiều đại nhân còn mang theo hài tử. Qua giá cưỡi ở trưởng bối chỗ cổ, tò mò lại sợ hãi nhìn về phía trong đình Phương Bộ Đầu đám người, Triệu Phúc Sinh nhắc tới quá. Xử lý quỷ án, đuổi quỷ chỉ là kết quả, mà cuối cùng mục đích vẫn là muốn giữ được mạng người, khoái mãn chu một khi mất khống chế. Lực sát thương có thể so ghê tởm quỷ muốn lớn hơn, cố tình Triệu Phúc Sinh lúc này không ở nơi. Này, Võ Thiếu Xuân có thể áp chế ghê tởm quỷ, cũng tuyệt đối áp không được khoái mãn chu, hắn lấy lại bình tĩnh. Lại lần nữa hô một tiếng, mãn chu, đại nhân làm ta hỏi ngươi, đại nhân, hai chữ lệnh đến vốn dĩ thân thể chính hăng hái đằng không. Khoái mãn chu một chút cương ở giữa không trung, đại nhân. Tiểu hài tử lạnh lùng nỉ non thanh truyền đến. Cái nào đại nhân, Phúc Sinh, Võ Thiếu Xuân đại nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này không sợ khoái mãn chu vấn đề. Liền sợ nàng không nói lời nào, đối chính mình nói thở ơ, là hắn vừa dứt lời. Liền cảm giác cổ chợt lạnh, một tia tinh tế đen nhánh tóc dài không biết khi nào cuốn lấy cổ. Hắn, phía sau có âm hàn hơi thở truyền đến, đó là thuộc về tai cấp lệ quỷ đặc có đáng sợ nhiếp áp chi khí, Võ Thiếu Xuân cố nén nội tâm muốn chạy trốn xúc động. Đối khoái mãn chu bài trừ một tia ý cười. Đại nhân có chuyện làm ta và ngươi nói. Nói cái gì? Tiểu hài tử thanh âm nhu nhu nhược nhược, lại mang theo một tia âm hàn hơi thở, thượng một khắc còn vang ở giữa không trung, ngay sau đó lại như là quanh quẩn ở Võ Thiếu Xuân nách tai. Có âm khí đối với hắn cái ót thổi, thổi đến hắn nửa nghiêng người thể nháy mắt cứng đờ. Hắn trái tim bang bang thẳng nhảy, phảng phất có người cầm căn gậy gộc ở thọc hắn phía sau lưng, không biết khi nào khởi. Hắn bên chân khai ra từng đóa quỷ dị diễm lệ đóa hoa, hoa hồng đến biến thành màu đen, tựa như hút no rồi máu tươi, mang theo tử vong chi khí. Tiểu nha đầu thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết khi nào ngưỡng đầu đang xem hắn. Chờ hắn đáp lại, đại nhân nói, bàng tiên sinh nơi đó thiếu 10 văn tiền, có phải hay không tháng trước ngươi chi lãnh 5 văn không ghi sổ thưởng? Võ Thiếu Xuân cũng không biết như thế nào, mà xui quỷ khiến nói như vậy một câu, hắn tiếng nói vừa dứt. Tiểu hài tử trong mắt cuồn cuộn huyết quang cứng lại, ghi sổ. Tiểu hài tử nghiêng đầu hỏi một tiếng. Võ Thiếu Xuân khóe mắt dư quang thấy được đứng ở chính mình. Phía sau trang tứ nương tử trắng bạch bàn chân, lệ quỷ đứng ở hắn phía sau cách đó không xa. Nhân khoái mãn chu nói chuyện ngừng lại, đúng vậy. Võ Thiếu Xuân gật đầu, bàng tiên sinh bàn chướng vài thiên, người hôm nay thấy được đi. Khoái mãn chu nhăn lại mi, sau một lúc lâu mới gật đầu, 10 văn. Chỉ kém 10 văn, Võ Thiếu Xuân ra vẻ chấn định, cùng nàng đối diện, chấn ma tư có chi ra, nhưng phần lớn đều là tuyệt bút khoản tiền, chỉ có ngươi nơi này tiền là thiếu, 5 văn. Khoái Mãn Chu đành gãy hắn nói, nàng vươn ngắn ngủn gầy gầy 10 căn ngón tay. 2 tay mỗi căn đầu ngón tay đại đại mở ra, giơ lên Võ Thiếu Xuân trước mặt. Chỉ có nhiều như vậy, chỉ lấy nhiều như vậy, Võ Thiếu Xuân cũng không dám sửa đúng nàng. Đành phải lung tung gật đầu, mặc kệ có phải hay không nhiều như vậy, dù sao cái này số trở về muốn nói rõ ràng. Tiểu hài tử nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra một chuỗi đồng tiền. Đồng tiền cùng sở hữu 3 cái, lấy một sợi dây thừng sâu lên, nàng lung lay 2 hạ. Đồng tiền va chạm gian phát ra leng keng đang đang tiếng vang, nghe được tiếng vang. Khoái Mãn Chu trong mắt huyết sắc dần dần rút đi, đôi mắt một lần nữa biến hắc, trên mặt nàng thần sắc lần nữa trở nên đờ đẫn, leng keng đang đang, đồng tiền lay động. Võ Thiếu Xuân vẫn không nhúc nhích, ít khi sau, hắn thật cẩn thận nói, đại nhân không thích lung tung giết người, thiếu quản ta. Tiểu hài tử phe phẩy đồng tiền, trang tứ nương tử quỷ ảnh còn ở, kia cổ lệ quỷ nhiếp áp không có biến mất. Nhưng Võ Thiếu Xuân lại từ Khoái Mãn Chu lời nói nghe ra vài phần giận dỗi ý vị, ta không sợ phúc sinh, tiểu hài tử nói. Võ Thiếu Xuân không nói gì, nhưng cùng thời khắc đó, hắn bên chân quỷ hoa lại dần dần khô héo, xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa. Trang tứ nương tử 2 chân cũng chậm rãi biến mất, phía sau đáng sợ lệ quỷ sát áp tản ra. Võ Thiếu Xuân trong lòng treo lên tảng đá lớn lúc này mới rơi xuống đất, nguy cơ giải trừ. Ngự quỷ giả xác thật nguy hiểm, vừa mới kia một khắc Khoái Mãn Chu là thật sự lệ quỷ mất khống chế, muốn đem hắn giết chết. Khoái Mãn Chu nghiêng đầu xem hắn, lại hướng hắn lắc lắc đồng tiền. Võ Thiếu Xuân bài trừ ý cười, cực lực xem nhẹ tiểu hài tử cho hắn mang đến áp lực. Chúng ta trước đem Hạ Gia Sơn quỷ án giải quyết. Tiểu nha đầu trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng đem đồng tiền thu hồi, thấp thấp nói, đừng cáo trạng. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ lòng còn sợ hãi, nghe nàng lời này rồi lại có chút buồn cười, cuối cùng nghiêm mặt nói, ta sẽ không, hừ. Tiểu nha đầu hừ nhẹ tiếng vang lên, nàng hừ xong sau xoay người hướng trong viện đi rồi 2 bước. Tiếp theo ngừng lại, Võ Thiếu Xuân sửng sốt. Lúc này mới bước nhanh theo đi lên. 2 người tới khi tiểu động tĩnh cũng không có khiến cho Hạ Gia Sơn nội mọi người chú ý, Phương Bát cũng không có tùy tiện đem nơi đây nháo quỷ tin tức báo cho mọi người. Chỉ nói nơi đây phát hiện quỷ dị thi hài, đã báo quan, chờ đợi quan phủ người lại đây xử lý. Trong viện bá tánh bắt đầu còn tính phối hợp, mọi người đều chờ xem náo nhiệt, đuổi đều đuổi không đi. Nhưng theo đêm dài, lại không phát hiện cái gì việc lạ sau, liền đều tưởng từng người trở về nghỉ tạm. Nhưng mọi người này một phải đi, liền bị phủ nha sai dịch nhóm ngăn lại. Cứ như vậy đám người liền có chút khủng hoảng. Ngay từ đầu khiếp sợ quan phủ dư uy không dám nói lời nào, nhưng thời gian dài vẫn khó tránh khỏi châu đầu ghé tai. Võ Thiếu Xuân cùng Khoái Mãn Chu 2 người lại đây khi, không ít người chính lặp lại hướng trong viện Ngô lão đầu nhi dò hỏi khi nào có thể trở về nhà. Đi, Ngô lão đầu nhi cũng có chút bất an. Hắn cũng ở cùng Phương bộ đầu nói nhỏ, đầy mặt nôn nóng. Đúng lúc này, Võ Thiếu Xuân giải quyết Khoái Mãn Chu mất khống chế việc, tiến vào trong viện, hô một tiếng, Phương bộ đầu. Hắn này một kêu, tức khắc giải quyết Phương bộ đầu nguy cơ. Phương bộ đầu ánh mắt sáng lên, nhìn về phía mọi người, Trấn Ma Tư đại nhân tới, làm này cọc án tử đại nhân tới. Đám người bỗng chốc quay đầu, nhìn đến Võ Thiếu Xuân chỉ dẫn theo cái tiểu hài tử hiện thân khi, không ít người trên mặt hiện ra hoài nghi chi sắc. Võ Thiếu Xuân lấy lại bình tĩnh, hắn đảo qua lúc trước ở Khoái Mãn Chu trước mặt cẩn thận, biểu tình trở nên đông lạnh, mang theo tiểu hài tử đi vào đám người bên trong. Hạ Gia Sân nội người không tự chủ được né tránh. Thân thể không ra một cái con đường, làm hai người tiến vào, những người này xanh xao vàng vọt. Quần áo tả tơi, trên người đều tản ra một cổ nồng đậm tanh tưởi khí vị, loại này hương vị cùng Phương Bộ đầu trên người khí vị tương tự, lại muốn nùng liệt mấy lần. Hội tụ ở bên nhau sau cay đến đôi mắt đều có chút tưởng rơi lệ. Võ Thiếu Xuân đi vào giữa đám người. Hắn này một đường đi tới, trong lòng đã suy đoán quá vô số lần phải làm sự. Bởi vậy liền tính bị mọi người nhìn chăm chú, hắn cũng không có hoảng loạn. Võ đại gia, Phương Bộ đầu hô một tiếng. Một bên quản lý sân Ngô lão đầu nhi cũng đang muốn ra tiếng. Võ Thiếu Xuân nói, trong viện xuất hiện mười mấy cụ vô danh thi hài. Kinh Phương Bộ đầu báo án sau, hoài nghi này án cùng quỷ có quan hệ. Bởi vậy này cọc án tử từ trấn Ma Tư tiếp nhận, hắn vừa nói xong. Trong viện mọi người vừa nghe, trấn Ma Tư, lập tức hãi đến lặng ngắt như tờ. Chúng ta đi ra ngoài khi từng tuân lệnh từ Triệu Phúc Sinh, Triệu đại nhân chỉ điểm. Hạ Gia Sân nội quỷ hư hư thực thực, ghê tởm quỷ. Này quỷ tính thích âm u, dơ bẩn. Võ Thiếu Xuân nói tới đây, phân phó Phương Bộ đầu. Lúc này đêm dài, ánh sáng tối tăm, người lập tức tìm người nhiều đốt đuốc, đem nơi đây chiếu sáng lên. Ở quỷ án không phá giải trước, mọi người không chuẩn rời đi nguồn sáng mà, liền ngồi ở chỗ này chờ. Võ Thiếu Xuân nói xong lúc sau, Phương Bộ đầu giống như tìm được rồi người tâm phúc, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu thét ra lệnh quản lý trong viện tạp vụ Ngô lão đầu nhi. Nghe được võ đại gia lời nói sao? Mau chút lệnh người điểm thượng hỏa đem. Người đem trong viện người điểm cái danh. Xem đại gia có phải hay không đều tới nơi này. Ngô lão đầu nhi hoảng loạn dưới lên tiếng. Lệnh cưỡng chế mọi người nhanh chóng hành động. Nhân Võ Thiếu Xuân không chuẩn người rời đi. Yếu điểm hỏa chỉ có thể hiện nay khắp nơi tìm kiếm, nhưng điểm chi vật, cũng may trong viện cư trú người nhiều, từng nhà đều tưởng nắm giữ trong viện càng nhiều trống không địa phương. Bởi vậy trước cửa, phòng rác chất đầy tạp vật, lúc này nếu muốn tìm kiếm bậc lửa chi vật cũng đơn giản, nhưng một đề cập đến lấy nhà ai củi đốt lửa, lại phát lên mâu thuẫn, mọi người đang muốn cãi nhau. Phương Bộ đầu thấy tình thế không ổn, rất sợ thời gian trì hoãn dẫn Võ Thiếu Xuân không mau. Trong miệng không sạch sẽ tức giận mắng một tiếng, sải bước đi đến một hộ nhà cửa, bắt một đại côn bó tốt sải côn, móc ra hỏa chiết bậc lửa, hắn một có dẫn đầu động tác. Còn lại người không dám lại xào, thực mau mấy chỗ đống lửa bốc cháy lên, khói đặc từ từ lên không. Chiều sáng trong viện, ánh lửa phía trên, có thể nhìn đến sân phía trên quanh quẩn một cổ nếu ẩn tựa vô lục sương mù. Võ Thiếu Xuân thấy vậy tình cảnh, thi triển lệ quỷ lực lượng, một tầng nhàn nhạt khói trắng từ trên người hắn giật ra. Ở trước mắt bao người hóa thành một cái bệ bếp, xuất hiện ở sân ở giữa, hắn chiêu thức ấy đoạn một thi triển. Lập tức kinh sợ trong viện bá tánh. Bệ bếp quỷ dị xuất hiện, rõ ràng là tầm thường bá tánh nhân gia chung có thể thấy được chi vật, nhưng cố tình cái này bệ bếp tản ra một cổ lệnh người không rét mà run quái dị hơi thở. Bếp nội không có nhóm lửa, nhưng lại bốc lên khói đặc, sương khói nơi đi đến, đem Hạ Gia Sân phía trên quanh quẩn lục khí cắn nuốt, sương khói thực mau đem trong viện bao phủ. Trong viện nơi bá tánh đều bị bao phủ ở sương khói trong vòng. Võ Thiếu Xuân một thi triển lệ quỷ lực lượng, trong lòng sát ý cuồn cuộn, này đó bá tánh một triệu quỷ yên bao trùm, liền như hắn trong lòng bàn tay con mồi. Hắn sinh ra một loại muốn đem những người này toàn bộ trói buộc, bó điếu dựng lên xúc động. Môn thần dấu vết thực tốt, giúp hắn khắc chế lệ quỷ lực ảnh hưởng. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhớ tới Lâm xuất phát khi Triệu Phúc Sinh dặn dò, quay đầu nhìn về phía Khoái Mãn Chu, hô một tiếng, Mãn Chu, kế tiếp tìm ghê tởm quỷ phiền toái ngươi. Tiểu hài tử không nói gì, nhưng nàng tóc dài lại không gió tự dương, vô số phi dương sợi tóc ở bay đến giữa không trung đột nhiên đứt gãy, hóa thành từng điều theo gió phiêu lãng tơ nhện giống nhau. Ở quỷ yên trong vòng nhanh chóng xuyên qua, nàng là khoái lương thôn quỷ án người sống sót duy nhất, cũng là ghê tởm quỷ khoái ngũ nữ nhi. Đối với này quỷ hơi thở xa so những người khác càng thêm quen thuộc, kia sợi tóc giống như khoái mãn chu cái mũi, có thể trợ giúp nàng nhanh chóng tìm được ghê tởm quỷ. Tinh tế quỷ sợi tơ bay vút qua đám người, từ từng cái bị đánh dấu người trên người tìm tòi ghê tởm quỷ hơi thở. Không bao lâu, nhắm mắt lại khoái mãn chu đột nhiên mở mắt ra. Tìm được rồi, nàng kêu âm rơi xuống, thân thể đột nhiên bay lên trời, những cái đó đứt gãy sợi tóc bắt đầu cùng nàng tóc dài tục tiếp. Trong khoảnh khắc ở hạ gia sân phía trên dệt thành một chương kỳ quỷ, đáng sợ thật lớn huyết võng, trong đó một cái tơ máu phía cuối trói buộc một cái khuôn mặt dại ra. Nam nhân, theo khoái mãn chu tiếng nói vừa dứt, kia tơ máu bị nàng cao cao điếu khởi, sở hữu huyết võng thu về, đem người nam nhân này một phen quấn lấy, đem hắn bó đến trói gô, rũ điếu ở giữa không trung. Phương bộ đầu bên cạnh người Ngô lão đầu nhi vừa thấy cảnh này, hãi đến kinh hô một tiếng, tất cả mọi người nhận ra này nam nhân thân phận, tiểu hài tử muốn thét, chói tai khóc nháo, lại bị đại nhân bưng kín miệng. Có người nhỏ giọng nói, này không phải Lưu gia có sao, hắn nơi nào là quỷ, có phải hay không chảo sai người. Nói nhỏ thanh mới vừa một vang lên, dị biến tức sinh, theo khoái mãn chu quỷ tuyến đem người này một buộc chặt. Tài cấp lệ quỷ lực lượng nháy mắt áp chế sát cấp ghê tởm quỷ, quỷ tuyến thu chói chi gian kia bị lệ quỷ đánh dấu, bám vào người ký sinh nam nhân thân thể lập tức biến hình, hắn da thịt sụp đổ đi xuống. Đại lượng tanh tưởi, đặc sệt chất nhầy giống như lưu dũng nhựa đường giống nhau, tí tách theo hắn mũi chân rơi xuống đất. Nam nhân khuôn mặt bắt đầu biến hắc, da người hài cốt bắt đầu phân liệt, một khối bị hút khô rồi huyết nhục khô hắc hài cốt hỗn loạn ghê tởm xú dịch từ giữa không trung, lạch cạch té rớt xuống đất quỷ tuyến nội, chỉ để lại một chương bị chia lìa xuống dưới ô hắc quỷ da. Kia quỷ da kết đầy dơ cấu, thật dày một tầng, tản ra nùng liệt tanh tưởi, lệnh người nghe chi tác nôn, ghê tởm quỷ. Khoái mãn chu một tướng quỷ chế chủ, Võ Thiếu Xuân ánh mắt sáng lên, tiếp theo trong lòng tảng đá lớn mới chân chính rơi xuống đất, lệ quỷ bị chế chủ. Quỷ gia thượng lục vân phiêu tán, nhưng lục khí còn không có tán giật, liền bị quỷ ti phát sở ngăn cản, vô pháp lại ký sinh hại người. A, quỷ a, những người khác chính mắt thấy Trấn Ma Tư hai người bắt quỷ một màn này, sợ tới mức hồn phi phách tán. Kia khô hài rơi xuống đất khoảnh khắc, tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau. Võ Thiếu Xuân lần đầu tiên đơn độc xử lý quỷ án, hoàn thành đến xem như viên mãn lại nhanh chóng, trong lòng cũng pha vừa lòng. Hắn thấy ghê tởm quỷ bị khoái mãn chu chế chủ, sát cấp lệ quỷ vô pháp chạy thoát tay cấp lệ quỷ áp chế, tạm thời sẽ không tái sinh phong ba sự tình sau. Lúc này mới đối phương bộ đầu nói, trong viện quỷ họa đã chung kết, hắn nhớ tới ngày thường Triệu Phúc sinh xong xuôi quỷ án sau thu thập giải quyết tốt hậu quả tình cảnh, lại nói quỷ bị chúng ta áp chế sẽ không tái sinh sự tình này, đó chết đi người hài không thể thời gian dài lưu ở trong sân. Các ngươi thu thập nhân thủ đem cốt hài thu nhặt về đi. Nhà ai người ai mang về an táng, Võ Thiếu Xuân nói. Vì làm đại gia an tâm, ta sẽ đem ta bếp lò lưu lại nơi này. Hắn chỉ trước mặt còn mạo yên quỷ bếp. Chỉ cần có ta quỷ bếp trấn áp, nơi đây tạm thời sẽ không lại có lệ quỷ hại người sự kiện phát sinh. Hết chương.